Nhân thú đáng yêu, chương 21, góc truyện audio.com. Thấy nàng khóc hết nước mắt, Hắc Vân vô cùng đau lòng, suy đoán nàng nhớ nhà, chính là nhớ bộ lạc. Suy nghĩ một hồi quyết định, nàng đừng buồn nữa, ăn no đi rồi ta sẽ đưa nàng về bộ lạc. Thật ra nàng đeo long hắn trên người vậy hắn đã là người của nàng, về bộ tộc nàng cũng không có gì quá khó khăn. Chỉ là hắn muốn tận hưởng cảm giác riêng tư chút nữa mà không được. Em không ăn thịt sống, thôi cứ về bộ lạc trên đường hái ít quả dại ăn cũng được. Khóc đã rồi nàng quệt nước mắt nước mũi nói. Được vậy để anh bế em đi. Nói rồi Hắc Vân tỏa sáng một cái rồi hóa hình. Hóa thành một thiên thần cánh xám đẹp trai. Nhật Tâm ngây ra rồi chớp mắt. Sau đó lại gần sờ sờ nắn chiếc cánh rồi lại đến cái tay. Làm sao có thể vừa có tay, lại vừa có cánh, mặc cho Nhật Tâm mặc sức nghiên cứu Hắc Vân chỉ có cảm giác duy nhất phê cho đến khi. Nhột, đừng cù anh như thế. Thì ra nàng đang nghịch ngợm chỗ khớp nối giữa cánh và vai. Dường như câu nói đã nhắc nhở nàng về hành vi của đà. Nàng buông tay ngượng ngùng. Xin lỗi em quá hiếu kỳ. Một lát sau Hắc Vân đã ôm nàng trong ngực bay về bộ tộc, còn nàng thì tay cầm cả một chum chôm chôm mặc sức vừa ăn vừa xả rác. Từ độ cao này đứa nào bị hột chôm chôm rớt trúng đầu chắc cũng cô còn được bình thường. Lúc nàng quay về bộ lạc, đã thấy có gì đó không ổn. Cả đám nhân thú vây quanh một con vật kỳ quái khổng lồ. Đầu nó to có hai tai lớn, toàn thân vầy sừng, móng vô cùng sắc nhọn. Đuôi lại có nhiều gai, con quái to hơn 30 mét, nhật thú bị thương không ít, nàng nhanh chóng bảo Hắc Vân đáp xuống, chạy ngay vào nhà của Lãnh Tuyết, tay cầm lầy dao sắc, tên và một bao lớn bột tê, nàng yêu cầu Hắc Vân bay lên và đáp lên trên lưng quái thú. Hắc Vân sao để nàng chịu mạo hiểm, nhưng nàng uy hiếp cả đời cô nhìn hắn nên nhắn đành cùng nàng đáp trên lưng của quái thú. Trong lúc Hắc Vân đang đối phó với chiếc đuôi gai cố gắng đổi vật lạ trên lưng thì Nhật Tâm nàng lại vô cùng nhẹ nhàng chui sâu vào lỗ tai to lớn của con vật, nàng nhỏ bé nên chui được vào trong mặc cho con thú kêu dãy giụa. Lại bị đám nhân thú liên tục tấn công nó cũng cô có nhiều thời gian để ý đến vật lạ chui vào tai này. Nhưng khi nàng vào sâu hơn nó bắt đầu lấy móng vuốt móc tai. Càng lúc móc càng sâu. Suýt chút chân nàng đã bị thương, vượt qua đam long trong lỗ tai, nàng lấy dao đâm sâu và mạnh bên trong tai đến gần bộ não. Bên ngoài một cuộc chiến, bên trong một cuộc chiến, con thú khó chịu, toàn bỏ chạy, rũ hết bọn nhân thú đang ra sức chạy theo đằng sau. Nàng vẫn ra sức đâm nát bên trong tai quái thú, máu mà dịch nhầy trong tai thú tiết ra để bảo vệ tai ngày càng nhiều. Nàng đổ toàn bộ chất tên lên vết thương, con thú dãy giụa kêu giống một hồi đến khi im tiếng. Lúc này nàng mới bò ra, bước ra ngoài đã thấy các phu của nàng đứng đợi đầy đủ. Bọn họ lấm lem, có người còn bị thương vẫn giang một chạy ra đây đón nàng sao? Nhìn thấy họ như vậy long nàng ậy lên một cảm giác xót xa. Nhĩ Lạc vui mừng ôm chặt lấy nàng. Mặc cho thân nàng bây giờ đầy máu và dịch tai của quái thú. Quái thú nhanh chóng bị giết và giã thịt, còn nàng cuống chẳng thể quan tâm gì khác, tắm rửa sau đó chui vào nhà của Lãnh Tuyết lấy các loại bột lá. Bông gòn chưa thương cho mọi người, Hắc Vân cũng ra sức giúp nàng đi tìm trái gòn, không chỉ có một số phu nàng bị thương, sư tử trắng, kỳ lân cùng rất nhiều nhân thú khác cũng bị thương không ít. Nhìn cảnh tượng đó nàng thật sự đau lòng ra sức mải miết chăm sóc cho bọn họ quên ăn quên ngủ. Nhưng dường như chẳng có phu nào của nàng có thể khuyên nàng. Bọn họ chỉ có thể cảm kích nàng từ trong tâm, liệu có thể tìm đâu ra một giống cái gan dạ đến như vậy? Liệu có thể tìm đâu ra một thê sẵn sàng mạo hiểm tính mạng ra sức cứu bọn họ? Liệu có thể tìm đâu ra một thê có thể quên ăn quên ngủ mà chăm sóc cho bọn họ như vậy? Có lẽ nàng là đầu tiên trên cái đại lục này, mặt khác nàng cũng không suy nghĩ được nhiều, nàng chỉ đơn thuần cô muốn họ bị thương, cô muốn họ chết cô suy nghĩ gì hơn, hết sức hết tâm mà làm, Trong những ngày đêm đó có hai kẻ sư tử trắng và kỳ lân cũng được nàng chăm sóc. Trong tim bọn họ có một làn nước âm đang lan tỏa. Nhìn nàng bằng sự ngưỡng mộ, kinh phục, có gì đó khát khao, lại có gì đó xấu hổ. Nghĩ về cách bọn họ đã đối xử với nàng và ánh mắt nàng khi nhìn họ. Lúc nhìn phu của nàng, để ý từng động tác một, trong lòng dậy lên một nỗi khát khao, xen lẫn chua xót và đau đớn. Bọn họ cô biết tại sao, mấy ngày nay nàng đi cùng Hắc Vân, trong lòng bọn hắn lại nhung nhớ khôn nguôi bực dọc khó chịu nhiều như vậy. Ngày qua ngày chúng đều luôn để ý đến nàng, tòi mò nàng, bới móc nàng từng động tác nhỏ. Đã từng nghĩ là khinh ghét nàng, nhưng khi nàng không còn trong bộ lạc chúng lại ngày đêm mong nhớ. Lại có cảm giác mất mát to lớn đến vậy. Trăng lại lên cao, cô nương hám ngủ nhật tâm đã 3 ngày, 3 đêm thức trắng, cách chương.